Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, phần 5. Nguyễn Manh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 005, một đêm 6 lần le ngăn ngọt. Cảm tạ đại gia nhắn lại đầu châu ta đều thấy lạp. Nhưng là cây thang có lưu lượng hạn chế. Vì tỉnh lưu lượng liền không từng cái hồi phục. Ái các ngươi tương đương cầu nhắn lại cầu châu châu. La lối khóc lóc lan lộn. Vì cái gì không có làm lời nói nhập khẩu. Ta thú vị linh hồn đầy ngập lời cợt nhả thật là không chỗ sắp đạt. Giang Mộ Tình đồng học. Thỉnh ngươi đem vị thành niên này ba chữ thời khắc dán ở trán thượng. Thì lớp trưởng nhịn không được phát ra tiếng nói. Ta biết ta là vị thành niên a. Bằng không ta sớm đem Ninh Tinh Trạch đánh bất tỉnh đưa tới trên giường ngủ. Giang Mộ Tình lời này. Nói được phá lệ nghiêm túc. Một chút không mang theo nói giỡn, thì yêu phàm đều bị nàng chọc cười. Liên quan miêu diệu diệu, hết sức vui mừng, Giang Mộ Tình ngẫm lại vẫn là cảm thấy tức giận bất bình. Nói, diệu diệu có được đại nãi là bởi vì nàng có nam nhân mỗi ngày đều giúp xoa. Lớp trưởng lại không nam nhân, dựa vào cái gì lớn như vậy sao? Thật là bất công, thì yêu phàm chính là thực bảo thủ, chạy nhanh bảo vệ chính mình ngực. Nàng sợ Giang Mộ Tình trực tiếp động khởi tay tới, chỉ miêu diệu diệu, nói, ngươi nói đúng, diệu diệu có nam nhân, ngươi vẫn là đi đùa giỡn diệu diệu đi. Nàng cùng Thẩm Kiều Ngôn có thực chiến kinh nghiệm, ta nhưng không có, miêu diệu diệu làm các nàng nói được đỏ bừng mặt. Nói, nhắc lên ta cùng Kiều Ngôn ca ca làm gì, tới diệu diệu. Cùng ta liêu một chút ngươi cùng Thẩm Băng Sơn tính sự. Ta nghe một chút xem, học điểm đi dụ hoặc nhà ta tinh trạch. Giang Mộ Tình trực tiếp ngồi xuống miêu diệu diệu bên người. Bưng một chén rượu bắt đầu đùa giỡn diệu diệu, giữa trưa bắn tinh dịch còn ở nàng trong cơ thể. Miêu diệu diệu bá đến một chút tựa như nấu chín trứng tôm. Có cái gì nhưng nói. Ngươi xem những cái đó tiểu điện ảnh không cũng giống nhau sao, kia như thế nào có thể giống nhau. Ngươi đây là thực chiến. Giang Mộ Tình đâm đâm nàng. Ngươi lặng lẽ nói cho ta. Thẩm Kiều Ngôn một buổi tối nhiều nhất có thể làm vài lần. Nói xem sao. Ta chính là tò mò. Hảo diệu diệu. Mau nói. Miêu diệu diệu bị buộc vô pháp. Ấp úng nói. Đại khái. 6 lần đi. Kỳ thật nàng cũng không lớn rõ ràng. Kịch liệt nhất lần đó nàng bị làm ngất đi rồi. Đếm bao hẳn là 6 lần. Ta má ơi. Diệu diệu. Ngươi nhưng quá tính phúc, Giang Mộ Tình sợ ngây người, nếu không phải bởi vì ở tiệm cơm. Giang Mộ Tình rất có khả năng lột miêu diệu diệu quần áo nhìn xem trên người nàng có bao nhiêu dấu. Hôn, thì yêu phàm đối loại sự tình này không hiểu lắm. Cũng không quá tưởng hiểu. Không tham dự các nàng đề tài, kế tiếp ba người chia làm hai tổ. Giang Mộ Tình lôi kéo miêu diệu diệu một bên uống rượu một bên liêu chừng mực đại thực chiến cụ thể. Thì yêu phàm chuyên chú với ăn cơm, trước mặt rượu một ngụm không nhúc nhích quá, kết quả. Thực không ngoài ý muốn, các nàng uống say, điểm hai bình, một lọ cũng chưa uống xong liền đảo trên bàn, thì yêu phàm bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hai người đều uống say, kêu nàng một người như thế nào đưa, chính là không thể quá quán. Nàng từ miêu rượu rượu trong túi tìm kiếm tới tay cơ. Nghĩ Thẩm Kiều Ngôn sinh nhật. Thành công giải khóa, thì yêu phàm bắt thông Thẩm Kiều Ngôn điện thoại, bên kia dị thường ầm ĩ. Có âm nhạc cùng cả trai lẫn gái nói chuyện thanh âm. Đợi trong chốc lát mới an tĩnh lại. Ống nghe truyền đến một đạo cực kỳ thanh lãnh giọng nam. Làm sao vậy? Ta ở vội, thì yêu phàm nhìn xem miêu diệu diệu đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Đáng yêu như là liu li oa oa. Nàng ghé vào trên bàn. Gối chính mình cánh tay. Trên cổ tay cá heo biển hạt châu lăn qua lăn lại. Trong miệng lẩm bẩm niệm nói mớ. Kiều Ngôn ca ca, ta là thi yêu phàm. Diệu diệu bằng hữu, ngươi nhận thức. Diệu diệu nàng uống say. Ngươi có thể tới đón một chút nàng sao? Nghe thấy miêu diệu diệu say rượu Thẩm Kiều Ngôn âm điệu mới biến. Nàng uống rượu. Ách, cái này thi yêu phàm thật đúng là không hảo trả lời. Bởi vì có vết xe đổ. Nàng dự cảm Thẩm Kiều Ngôn khẳng định sẽ thực tức giận. Ngươi đã đến rồi nói sau. Địa chỉ là Tiền Bình Lộ. khả năng có điểm thiên. Ta đem định vị chia ngươi đi, không cần. Ta biết, nói xong Thẩm Kiều Ngôn liền cắt đứt điện thoại, nói chuyện điện thoại xong. Thì Ưu Phàm lại đi đài thọ. Buồn bực rốt cuộc là ai thỉnh ai ăn cơm, không bao lâu ghế lô môn đã bị người mạnh mẽ đẩy ra, hắn đại. Khái là chạy thượng lầu 2. Trên trán một loạt hãn. Cau mày, giáo thảo đại nhân quả thật là như đồn đãi chung theo như lời. Muộn tao lại biệt nữ. Bá đạo lại lạnh nhạt. Nhưng thân thể thực thành thật. Xem hắn đều cấp thành cái dạng gì. Trên mặt còn muốn viết tiểu bạch si thật là phiền nhân lo lắng chết ta. Biểu tình, mới đầu thi yêu. Phàm cũng cảm thấy Thẩm Kiều Ngôn quá lạnh. Miêu Diệu Diệu càng như là trả giá càng nhiều kia một phương. Thẳng đến năm trước nghỉ hè. Bọn họ ba người đến thư viện ôn tập, Miêu Diệu Diệu học học liền ngủ rồi. Thẩm Kiều Ngôn liền đem nàng ôm lên đùi mình ngủ. Suốt một buổi trưa, hắn không đổi quá tư thế. Liền vì làm nàng ngủ đến thoải mái một chút. Trong lúc còn không ngừng cho nàng quạt gió. Sợ nàng nhiệt chứ, cho nên Thi Ưu Phàm không đánh giá. Thẩm Kiều Ngôn chính là như vậy một cái lãnh đạm cao lãnh chi hoa. Sẽ không nói. Hành sự tác phong không nhận người thích nam sinh, tuy rằng là giáo thảo. Nhưng toàn giáo không mấy cái cô nương dám cùng hắn thổ lộ, nhưng hắn là Miêu Diệu Diệu Kiều Ngôn ca. Ca, kia hắn liền nhất định có chỗ hơn người, dù sao Thi Ưu Phàm sau lại là không theo chân bọn họ cùng. Nhau học tập, có chút cẩu lương ăn một lần là đủ rồi, ta đưa Tình Tình về nhà. Trướng trả tiền rồi. Thì Ưu Phàm nói, Thẩm Kiều Ngôn nhìn đồng dạng ngã vào trên bàn Giang Mộ. Tình, hắn gật gật đầu, nói thanh, cảm ơn, nói rất đúng như là cảm tạ nói. Ngữ khí kia kêu một cái xa cách. Bất quá, hắn đối sở hữu nữ sinh đều hình dáng này, trừ bỏ Miêu Diệu Diệu. Bởi vậy thì Ưu Phàm phi thường thói quen, ngày nào đó Thẩm Kiều Ngôn nếu là đối nàng cung cung kính. Kính thân thân nhất thiết. Nàng sẽ cho rằng đâm quỷ, không khách khí, Thi Ưu Phàm nâng dậy say khướt Giang Mộ Tình. Giang Mộ Tình còn có điểm ý thức, một chạm vào liền tỉnh, vừa thấy Thẩm Kiều Ngôn như thế nào tới. Nàng lắc lắc đầu, chỉ vào Thẩm Kiều Ngôn giơ ngón tay cái lên. Một đêm 6 lần lang, nghiêu, Thẩm Kiều Ngôn mặt nháy mắt hắc như đáy nồi, người uống say có thể hay không đừng nói chuyện. Thi Ưu Phàm lần cảm mất mặt bưng kín Giang Mộ Tình miệng. Đem nàng túm đi ra ngoài. Nói, ta trước mang nàng đi rồi. Tái kiến, thẳng đến hai người hoàn toàn biến mất. Thẩm Kiều Ngôn biểu tình mới hơi chút đẹp một chút, hắn xách lên mềm như bông Miêu Diệu Diệu. Nhíu mày nói, thật là trường năng lực. Còn học được trộm uống rượu. Đã quên chính mình lần trước uống rượu thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Đau, đại khái là bị hắn xách đến không thoải mái. Miêu Diệu Diệu hừ một tiếng đau, Thẩm Kiều Ngôn thở dài. Không thể nề hà đem nàng chặn ngang bế lên. Làm nàng thoải mái nằm ở trong lòng ngực hắn. Chân dài bán ra ngạch cửa, cửa tiệm có chiếc Bentley đang đợi hắn, Thẩm Kiều Ngôn ôm Miêu Diệu Diệu. Lên xe, khóa lại ghế sau cửa xe. Chủ điều khiển nam nhân xem hắn sắc mặt không tốt. Nam nhân nói, đây là Cố Nham nói. Ngươi cái kia tiểu thanh mai. Ân, Thẩm Kiều Ngôn ứng, lại đem Miêu Diệu Diệu ôm sát chút, nho nhỏ một đoàn xúc ở trong lòng ngực hắn, nam nhân liếc mắt kính chiếu hậu. Hắn trong lòng ngực nữ hài thấy không rõ khuôn mặt, chỉ phải thấy bạch màu lam giáo phục. Cố Nham miêu tả tiểu thanh mai có một chương tuyệt đối xinh đẹp khuôn mặt, thiện lương đáng yêu ngốc bạch ngọt, còn có vài phần tiểu đanh đá, có thể thu phục Thẩm Kiều Ngôn nữ hài tử. Hắn vẫn là thực sự có điểm tò mò, Thẩm Kiều Ngôn phát hiện hắn rình coi. Lạnh lùng mà nhìn lại qua đi, bằng chiếm hữu tư thái hộ vệ nàng. Giống cái có lãnh địa ý thức dã thú, hắn ánh mắt quá mức mũi nhọn bức người. Nam nhân dùng mình một cái, này học sinh tuổi không lớn, khí chàng đến là rất mạnh. Nam nhân thu hồi ánh mắt sau Thẩm Kiều Ngôn kéo xuống ghế sau chắn bản. Hoàn toàn ngăn cách hắn, thiên tài đều là tính tình đại lại có đặc thù đam mê. Nam nhân tỏ vẻ lý giải. Cùng Cố Nham nói được giống nhau, trong xe không lái xe đèn. Thành thị nghe hồng ánh đèn cưỡi ngựa xem hoa chiếu xạ ở hai người trên người. Miêu Diệu Diệu say ngủ rồi. hô hấp an ổn, nàng uống xong rượu cả người đều sẽ nóng lên. Mặt thiêu đến đỏ bừng, lộ ở bên ngoài nửa thanh tai mèo có duyên dáng độ cung. Nhìn qua là như vậy ngon miệng, Thẩm Kiều Ngôn nhìn nhìn. Liền tưởng hôn, hắn một quán không thể ở miêu rượu rượu trước mặt khắc chế chính mình dục vọng, lương. Bạc môi dán lên nàng nóng lên nhĩ tiêm. Khoảnh khắc hắn liền cảm thấy chính mình càng cơ khát. Cái loại này dục vọng căn bản là không có khả năng bị lấp đầy, hắn hé miệng. Ngậm lấy nàng lỗ tai. Đầu lưỡi nhanh nhạy mà ở nàng trên vành tai liếm láp. Hắn biết nàng lỗ tai thực mẫn cảm. Hắn mới liếm không hai hạ. Miêu rượu rượu liền bắt đầu rên rỉ. A, nàng còn ở trong mộng. Chỉ là thân thể sẽ đối hắn làm ra thành thật phản ứng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.